Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1070, Hùng Kê Một Hát Thiên Hạ Bạch. Không sai, là mình, trước đó chưa từng có chi đại kiếp hủy diệt chi lực kinh khủng bực nào. Vô thượng đạo quả đại viên mãn đế đô không có nửa điểm chống lại năng lực. Trương đạo nhất có thể ở 50.000 cái khắc độ ma luyện trong vượt qua đệ nhất kiếp. Không chỉ là bởi vì 6 đại cảnh giới quan hệ, trọng yếu hơn chính là luân hồi ở trọng điệp. Không ngừng có nào đó tính chất đặc biệt từ trong hư vô hướng về trên người hắn quán chú. Tăng lên tâm linh của hắn tiềm năng, có thể dùng tâm linh của hắn cùng ý chí ở hủy diệt trong cấp tốc trưởng thành. Trương đạo vừa hiện ở cũng không biết mình rất mạnh, bất quá hắn biết, mình bây giờ muốn sát đạo vương, thậm chí không cần chiêu thứ hai. Tâm linh ý chí cường lớn đến hắn loại trình độ này. Cái gì đạo pháp thần thông đều là giả. Xét đến cùng, hết thảy đều nguyên vu tâm linh. Cảnh giới tuy là thần dị, như đạo vương lẫn lộn, lão tử cân bằng, chiến đấu đều là không giảng đạo lý đông tây. Nhưng tâm linh cường đại đến trương đạo nhất loại này tầng thứ sau đó cũng đồng dạng không giảng đạo lý, đổi một đơn giản điểm thuyết pháp. Chính là ưu tiên cấp vấn đề. Trương đạo nhất lúc trước là bằng vào 6 đại cảnh giới giao dung. Tạo ra siêu thoát quang huy. Có thể dùng tự thân ưu tiên cấp cao hơn đạo vương lẫn lộn. Nhường đường vương không còn cách nào phục chế lực lượng của chính mình. Mà bây giờ, trương đạo nhất lại là đơn thuần bằng vào tâm linh bản chất nghiền ép. Nếu gắng phải coi như, trương đạo nhất bây giờ bản chất đã siêu việt 9:02. Đến gần vô hạn 9:03, trương đạo nhất ước đoán, đạo của mình diệt vô ích hai kỳ. Chỉ cần có một cái có thể đại thành, tâm linh của mình cùng ý chí thì có thể phát sinh một lần bản chất thuế biến. Có thể dùng tự thân đặt chân ở 9:03 tầng thứ. Cái này tính toán pháp, là trương đạo nhất tướng vô thượng đạo quả nhớ là cửu. Siêu thoát tính toán là 10 phần phía sau. Đẩy diễn xuất một cái phương pháp tính toán, xem như là một cái tốt so sánh đơn vị. Nếu như 6 cảnh giới toàn bộ viên mãn, trương đạo lần nữa đem tâm linh đánh bóng đến mức tận cùng. Có thể dùng tự thân có thể hoàn chỉnh thừa nhận 6 đại cảnh giới sức mạnh to lớn. Vậy hắn cũng có thể đặt chân 9:06 tầng thứ. Đến lúc đó, có thể không sánh bằng man tổ, nhưng cũng sẽ không kém hơn nhiều lắm. Trương đạo nhất đã từng muốn bằng vào sát na trở lại quá khứ. Cùng thiên nguyên đại đế giao lưu. Thế nào chỉ trong quá khứ cũng không có thiên nguyên đại đế. Cũng không có thiên nguyên tồn tại. Cũng không biết thiên nguyên đại đế dùng cái gì thủ đoạn. Dĩ nhiên rút ra tự thân cùng với thiên nguyên sở có tồn tại vết tích. Cho dù trở lại thiên nguyên sở tồn tại trước mặt khác độ. Cũng như trước không còn cách nào tìm được thiên nguyên tung tích. Ngay cả thương thiên mộ, cũng giống như vậy, căn cứ trương đạo nhất thôi toán, thương thiên mộ xuất phát từ một cái kỳ dị tới cực điểm vĩ độ, cũng không tại hỗn độn khắc độ trong, cho dù là hắn hiện tại, cũng khó mà chạm đến, không sai biệt lắm, trong bóng tối, sát na lực lượng ở trương đạo nhất thân thượng nở rộ, thời không nghịch loạn, trương đạo nhất thân ảnh hóa thành nhất đạo hào quang màu tử kim. Hướng về khắc độ điểm kết thúc đi. 90.000 cái khắc độ. Danh chính nhân đạo gần viên mãn. Trương đạo nhất đã từng mưu hoa cũng rốt cục có thể bình thường thực thi. Bổn nguyên thế giới. Nơi đó là tất cả bắt đầu địa phương. Trương đạo từ lâu đã có đi trước bổn nguyên thế giới ý tứ. Hắn có quá nhiều nghi hoặc. Có quan hệ man tổ. Có quan hệ thiên nguyên đại đế. Có quan hệ cái này luân hồi. Có quan hệ siêu thoát. Trương đạo nhất biết, mình ở bổn nguyên thế giới nhất định có thể tìm được đáp án. Nhưng trương đạo vừa hiện ở cũng không có lực lượng đi trước bổn nguyên thế giới. Trước khi vô luận là thiên nguyên đại đế tiến nhập bổn nguyên thế giới. Vẫn là chư đế hướng về bổn nguyên thế giới tới gần. Đều là mượn thiên thời. Hỗn độn sinh biến, cùng bổn nguyên thế giới sản sinh cộng minh. Mới là chư đế tìm được đường. Nhưng bây giờ... Thiên thời đã qua, cho dù trương đạo nhất trở lại quá khứ cũng là vô dụng. Bổn nguyên thế giới cùng thương thiên mộ một dạng, đồng dạng không hề hỗn độn khắc độ trong, thậm chí ngay cả hướng về bổn nguyên thế giới đến gần chư đế. Trương Đạo Nhất cũng không thể trong quá khứ tìm được thân ảnh của bọn họ. Bất quá, Trương Đạo Nhất lại với không có khả năng chung, tìm được một cái khả năng, chỉ phải có đầy đủ lực lượng cùng tọa độ. Hắn chưa chắc không thể đục lỗ tất cả, làm cho tự thân ý chí mạnh mẽ bước vào bổn nguyên trong thế giới. Còn như ảo tưởng hương, rời 10 vạn khắc độ ước hẹn, còn có 10.000 khắc độ. Nếu như thuận lợi, lúc này, cũng đủ Trương Đạo lần nữa bổn nguyên thế giới. Đi cái qua lại, đi qua Thiên Nguyên Đại Đế lưu lại một ít tin tức. Trương Đạo Nhất đã đại khái biết, bổn nguyên thế giới, đến tột cùng là cái như thế nào tình hình. Ảo tưởng hương căn nguyên, là 5 cái tạo hóa thần khí. Đồng dạng là từ bổn nguyên thế giới rơi xuống thần vật. Mặc dù không như tử khí cùng chư thiên luân gian, nhưng Trương Đạo Nhất hoài nghi, cái này 5 cái tạo hóa thần khí thu hoạch cùng lập được thiên bi siêu thoát giả có quan hệ. Cái loại này gần như tái tạo hỗn độn lực lượng, căn bản không có thể sử dụng lẽ thường giải thích. Trương Đạo Nhất từng muốn lấy ý chí cường đi rình ảo tưởng hương, dĩ nhiên chưa có thể tìm tới ảo tưởng hương hình bóng. Lão sư, người tới, hỗn độn trí cao vĩ độ, danh chính đứng chắp tay, mắt nhìn xuống phía dưới xích sắc thần long, 90.000 cái hỗn độn khắc độ chiến tranh, đã nhường đường thiên triệt để bị diệt, có quan hệ đạo thiên đạo vương tất cả vết tích đều bị xóa đi. Ngoại trừ đã lên bờ tồn tại ở ngoài, lại không cái gì sinh linh, biết có quan đạo thiên đạo vương nửa điểm đông tây, hoặc có lẽ là... Đối với chưa từng lên bờ sinh linh mà nói, đạo thiên đạo vương căn bản là chưa từng có tồn tại qua đông tây. Cuối cùng quá khứ vị lai, năm tháng trường hà, đều không có nửa điểm hai người này vết tích. Trong hỗn độn, chỉ có xích sắc, chỉ có đại tần thống lĩnh 9 thời đại đường. Bên ngoài lịch sử đã có thể truy tố đến hết thảy đầu nguồn. Hỗn độn sinh ra lần đầu, vô luận là thế giới nào. Lịch sử ghi chép trong, xích sắc đều là vẫn tồn tại đông tây. Văn minh mầm móng, ở trời đất mở ra lần đầu cũng đã tồn tại. Tất cả sinh linh đều tuần hoàn theo màu đỏ đường. Xích sắc cải tạo tất cả, hủy diệt nổi tất cả. Phàm là làm trái xích sắc vật, đều vì dị đoan. Cái này cũng là cần thiết. Cách mạng phải kèm theo hy sinh. Hy sinh số ít, mà cứu vớt đa số. Đây chính là nhân đạo chính nghĩa, người đạo nguyên với chúng sinh, là chúng sinh tuyển chọn, không có hay là tàn nhẫn thật xấu, có chỉ là tuyệt đối màu đỏ chính nghĩa. Người nhân đạo gần viên mãn, nếu như bỏ qua, không thể nghi ngờ là nhất kiện chuyện ăn năn. Trương Đạo cười nói, màu đỏ bản đồ không ngừng mở rộng, từ Trương Đạo nhất thị giác nhìn lại, 9 thời đại xích sắc đã triệt để hòa làm một thể. Cũng hóa thành một loại kỳ dị hình thái. Đó là cực giống hùng kê nhất màu đỏ bản đồ. Cao duy thị giác, vào giờ khắc này, dĩ nhiên bày biện ra hai chiều thị giác. Là vừa khớp vẫn là. Nhìn thấy một màn này, Trương Đạo Nhất lòng trung trầm ngâm. Trong nháy mắt, Trương Đạo Nhất liền có đáp án. Nhìn về phía doanh chính, Trương Đạo Nhất đạo, xích sắc quả nhiên rơi ở trên thân thể ngươi. Trương Đạo Nhất cũng thật không ngờ, 5.000 năm sau thánh nhân, dĩ nhiên cùng trong hỗn độn, hóa thành 5.000 năm trước bạo quân, cuối cùng khi hắn dưới sự dẫn đường, một lần nữa trở lại bản thân vốn là trên đường, hùng kê một hát thiên hạ bạch, đúng là vẫn còn trở lại con đường ban đầu. Giờ khắc này, danh chính cũng thấm nhuần một ít gì đó, không khỏi cảm khái, ngôn ngữ chưa rơi. Xích sắc bản đồ đột nhiên chấn động, suốt đời liệu lượng kê vang vọng, tỉnh lại 9 thời đại, nguyên bản xa vào cùng trong bóng tối chúng sinh. Một sát na này, màu đỏ thần long liên đới doanh chính đồng thời tan vỡ. Một viên kim sán sán ngũ giác ngôi sao, hình như là một vòng rực rỡ tới cực điểm thần ngày. Ầm ầm rơi xuống màu đỏ bản đồ trong, xin nghỉ trải vuốt sợi một cái phía sau kịch tính. Ngày hôm nay không càng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.